Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 40, đầu thai làm người. 2. Kế thừa nghi thức, tất nhiên là cực kỳ long trọng. Bước đầu tiên tiếp nhận quần thần quỳ lạy là mấu chốt. Định ra quần thần danh phận, tiếp theo chính là về nhà miếu tế tự tiên tổ, đổi tên tại gia phả bên trên. Từ đây chính là Vương Tuân Chi con nối dõi. Từ đường rất gần, trên điện nghi thức sau khi hoàn thành, trực tiếp nhập từ đường tế tự tiên tổ. Vương Hoàng Nghị vốn là vương thị một người trong tộc, ngược lại là tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Nếu là thu ngoại nhân làm con nối dõi, đầu tiên còn muốn qua tộc nhân một quan, liền phiền phức rất nhiều. Bởi vậy nhận làm con thừa tự hoặc là thu con nối dõi người, phần lớn từ tông tộc trung chọn thứ nhất người. Bởi đó trước phát sinh qua phá hư sự kiện, lần này nghi thức trước, Vương Tuân Chi phái trọng binh thủ hộ nơi đây, cần phải không cho người hữu tâm tới gần, ngược lại là miễn đi ngoại nhân động tay chân chi khả năng. Nghĩ đến kiếp trước được thu làm con nối dõi rầm rộ, Vương Hoàng Nghị mỗi lần nghĩ đến cũng là hơi xúc động. Ngày đó chi mình là cỡ nào hăng hái, coi là từ nay về sau đại quyền nơi tay, căn bản không có phát giác được. Người đến tân khách chung ủng hộ người, lại có bao nhiêu người là thật tâm ăn mừng, nhiều ít người là tồn lấy tâm tư đến đây. Buồn cười lúc ấy mình vẫn tin là thật, bây giờ nghĩ lại thật sự là vô cùng ngu xuẩn. May mà hắn lại sống lại một lần, bây giờ lại là phải cẩn thận hành sự. Đặc biệt là vừa rồi tâm bị đâm đau nhức, cái này thực sự để Vương Thủ Điền không hiểu thấu, trong lòng chấn kinh. Chẳng lẽ là chuyển kiếp nguyên nhân? Kế vị lúc phát sinh chủ nhược thần cường đích cách cục, Lý Gia Long khí không cam lòng chịu nhục áp chế cùng công kích tới mình. Có thể kiếp trước không nhớ rõ có quá trình này a. Bất kể như thế nào, đây cũng là khảo nghiệm. Bất quá mình vẫn là chống nổi đến, rốt cục cùng Lý Gia phụ tử định quân thần danh phận. Bái từ đường lúc ra đại điện, vào bên trong bước đi. Thời tiết sáng sủa, chợt có gió đến, nhẹ nhàng khoan khoái chi cực. Vương Hoàng Nghị thân mang hoa y, tại người hầu dẫn đầu dưới, chỉ một hồi liền đến từ đường trước. Trên đại điện nhiều người, hiện ở chỗ này cũng đồng dạng kín người hết chỗ. Đây đều là vương gia tộc nhân, nơi này cực lớn, có thể đi vào nơi đây lúc lại thanh âm rất thấp. Không phải chợ búa nơi trốn, là từ đường bực này nghiêm túc chi địa. Bởi vậy người người tự hạn chế. Vương Tuân Chi sớm tại người hầu hộ vệ dưới tới chỗ này, gặp Vương Hoàng Nghị đến, mặt hiện ý cười, hướng hắn vẫy tay một cái. Phụ thân đại nhân. Vương Hoàng Nghị đi qua, cung kính hành lễ, nói, ta đến vì ngươi dẫn tiến một chút. Vị này chính là ta vương gia tộc trưởng, ngươi bá phụ, ta nghĩ, các ngươi sợ là chưa từng gặp mặt a. Kỳ thật, Vương Hoàng Nghị đi qua lúc, liền đã nhận ra vị này là vương gia tộc trưởng Vương Minh Thánh. Kiếp trước, Vương Minh Thánh đối với mình cũng không hài lòng, bởi vì hai người này tiếp xúc cũng không tính nhiều, thế nhưng tuyệt đối tính được là quen thuộc. Hiện tại, tình huống có chút khác biệt. Mắt thấy vị trưởng giả này, tuấn tú trên mặt có một đôi đan phong nhãn, ba chòm râu dài buông xuống dưới hàm, tại đối mặt ánh mắt của mình bên trong, mang theo vẻ hài lòng. Đây chính là kiếp trước chưa từng có sự tình. Vương Hoàng Nghị thế là đi lên trước, rất là cung kính cho đối phương thi lễ, trong miệng nói, gặp qua bá phụ, ngươi quả thật là tuổi trẻ tài cao, khó trách được thu làm con nối dõi. Vương Minh Thánh nhìn xem, rất là yêu thích gật đầu nói lấy, về sau ngươi phải nhiều hơn trợ giúp gia tộc. Trước đó chưa từng thấy qua Vương Hoàng Nghị lúc, cái này Vương Minh Thánh liền đối với người này rất là hài lòng. Hiện tại gặp, càng phát ra hài lòng. Khó trách Vương Tuân Chi sẽ chọn thu làm con nối dõi. kẻ này khí độ, quả thực không tầm thường. Lời nói phong nhã, tướng mạo tuấn tú, khí chất càng là trầm ổn. Nhất là cùng mình trò chuyện, dường như là tương giao hồi lâu, làm cho người không thể không tán thưởng. Tại trong ngôn ngữ, Vương Minh Thánh đối Vương Hoàng Nghị vẻ mặt ôn hòa, rất là thân cận, nghi thức rất nhanh bắt đầu. Ở nhà trong miếu, cũng không phải là Vương Tuân Chi chủ trì, mà là tộc trưởng chủ trì. Tộc trưởng gặp người tụ đầy đủ, ra lệnh một tiếng, các phòng dựa theo bối phận, nam trai nữ phải đứng ngay ngắn. Chư vị, tộc ta bàn bạc 217 người đủ tụ tập ở đây. Ta Vương thị nhất môn truyền thừa ngàn năm, hào kiệt anh tuấn chi sĩ xuất hiện lớp lớp. Hôm nay liệt tổ liệt tông ở trên, tộc ta dòng chính Vương Tuân Chi, thu Vương Hoàng Nghị làm con nối dõi. Đây là đại sự, đặc biệt lấy tế tự. Tộc trưởng nói chuyện hoàn tất, nam tử vào từ đường, từ tộc trưởng chủ trì dẫn mọi người tế tự tổ tông. Quỳ lạy về sau, Vương Tuân Chi lúc này mới ra sân, ngay trước mặt mọi người, chính thức tuyên bố, thu Vương Hoàng Nghị làm con nối dõi. Từ hắn tự mình chấp bút, đem Vương Hoàng Nghị gia phả tiến hành một phen sửa chữa. Đem cái tên, trịnh trọng việc ghi lại ở mình nhất mạch phía dưới. Từ nay về sau, Vương Hoàng Nghị nhất mạch, chính thức đưa về Vương Tuân Chi dòng chính dòng dõi chung. Cuối cùng, còn niệm một thiên biền bốn lệ sáu tế văn, đồng thời chia hai phần, một phần nhóm lửa, một phần kính cần gửi tại thần án bên trên. Đây chính là báo cho tổ tiên, mà Vương Hoàng Nghị tiến lên nữa dập đầu hành lễ, tế tự hoàn tất, dập đầu lúc. Còn có từng tia xích khí trôi nổi mà lên. Mặc dù không phải rất nhiều, nhưng là cũng là tổ tiên phù hộ. Cái này mang ý nghĩa, ở gia tộc Phổ Trung, hắn chính thức về đến Vương Tuân Chi nhất mạch. Sau đó, lại tiến hành một chút tế tự. Tiến hành rất là rườm rà, trọn vẹn bận rộn một canh giờ. Ở nhà miếu tế tự về sau, trận này rất là long trọng nghi thức hoạt động mới xem như chính thức kết thúc. Một lần nữa có dòng dõi kế thừa, Vương Tuân Chi tâm tình tự nhiên tốt đẹp, gầy gò chút khuôn mặt bên trên, cũng phát ra nhàn nhạt đỏ ửng. Phía dưới vây xem tộc nhân chung, có không cam lòng người, có ghen ghét người, có vui vẻ người, mặc kệ những cái kia xem lễ người ý nghĩ như thế nào. Cái này Vương Hoàng Nghị người thừa kế thân phận, đã thành kết cục đã định, con nối dõi đại điển, tổ chức rất là viên mãn. Đợi nghi thức kết thúc về sau, Văn Dương phủ thành bên trong, đã là một mảnh vui mừng hớn hở. Phía dưới, chính là ban thưởng yến thời gian, giữa trưa, trên trăm thượng tịch trưng bày tại đại điện, cực điểm phong phú. Mặc dù lúc này phần lớn người đã là bụng đói kêu vang, nhưng là hướng đại soái cùng thiếu chủ mời rượu về sau mới có thể mở động. Tiệc rượu này cũng có quy củ, chứ có thân phận thân tộc là một vòng, huyện cấp trở lên quan viên cùng đại tướng lại là một vòng, phía dưới chính là bổ sung thân thuộc cùng quan lại. Cái này phân phối lúc một chút xảy ra chút vấn đề, tự là đồng dạng xem như Vương Tuân Chi quan hệ thông gia Lý thị nhất tộc, lại rõ ràng bị đại soái lạnh nhạt, nguyên bản liền xem như huyện lệnh, nhưng cũng có thể cùng Lý Cương Chi phủ cấp cùng một cấp bậc. Bây giờ lại dựa theo huyện lệnh cấp bậc đến an bài. Chỗ ngồi tự lần hầu như thượng tịch, mà trong truyền thuyết rất được sủng ái yêu đại soái nghĩa nữ. Cũng chỉ dựa theo bối phận, an bài an vị tại Vương thị tộc nhân thượng tịch chung. Vương Hoàng Nghị mẫu thân cùng bình thê đồng đều được an trí phía trước trên ghế, nhất thời phong quang vô hạn. Loại này mãnh liệt tương phản, chính là người bình thường cũng nên cảm thấy, huống chi lại tới đây đều là tinh anh trong chính trị, xếp hạng sắp xếp thượng tịch vốn là mãnh liệt tín hiệu. Thế là Lý thị nhất tộc Tại trận này Điển Lễ Thượng nhận chú mục vô số, người người đồng đều đang nghĩ, cái này Lý thị nhất tộc đến cùng tại sao lại mất đại soái yêu ái. Vốn là sóng ngầm phun trào nghi thức bên trên, càng phát ra nhiều xì xào bàn tán đề tài câu chuyện. Bất quá đại soái tất nhiên là không để ý tới, ra lệnh một tiếng, yến vui bắt đầu, chỉ gặp rượu đến trung thượng tịch, văn quan võ tướng đều lên trước lời chúc mừng. Võ tướng còn tốt, những này quan văn đều quấy tận dịch não, lên một chút hoa trương, chế tạo chút không khí náo nhiệt. Vương Tuân Chi vui vẻ ra mặt. Đúng lúc này, Vương Hoàng Nghị đứng dậy, hướng về Vương Tuân Chi chúc biểu, nói, hôm nay đại hỷ, mà có một thơ dâng lên, cung bái phụ thân đại nhân an khang. Vương Tuân Chi lông mày khẽ động, lộ ra một chút kinh ngạc cùng vui mừng, lại hơi kinh ngạc, nói, con ta có gì thơ, mau mau ngâm đến, cho ta nghe hiểu. Lúc này, bầy thượng tịch yên tĩnh trở lại, tựu có người lộ ra kinh dị, trần chờ, kinh ngạc biểu lộ. Vương Hoàng Nghị thong dong đứng dậy, cao giọng nói, đối tửu đương ca, nhân sinh kỷ hà, thí dụ như sương mai, đi ngày khổ nhiều, khái lúc này lấy khẳng, yêu tư khó quên, hà dĩ giới yêu, duy hữu chuân cốc. Câu nói này, có đôi tuế nguyệt cảm khái, có chữ danh đem lạc tịch cảm giác, thượng tiếp cổ chi vương giả biết tuổi thọ chi không dài, cho nên cũng xây thánh chiết, lấy di hậu tự chi ý. Rất nhiều người không hiểu, nhưng là Lý Cương, Lý Hiển, Lý Tồn Nghĩa bọn người nghe xong tự minh bạch, đây là hướng đại soái thăm hỏi a. Còn không có đợi oanh nhưng gọi tốt, chỉ nghe Vương Hoàng Nghị lại tiếp tục thanh sướng, thanh thanh tử câm, ung ung tâm ta, nhưng làm quân cho nên, thẩm ngâm đến nay, ô ô hưu minh, an dã chi bình, ta có khách quý, chống sắt thổi xanh, rõ ràng như trăng, khi nào có thể suyết, yêu tộc trung lai, bất khả đoạn tuyệt liên lạc thượng đoạn, cái này, lo từ đó đến, cũng không phải là tận hưởng lạc thú trước mắt, mà là phải kịp thời kiến công lập nghiệp, chữ người chi tình, phát sầu thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ sợ không kịp có tư cách, bởi vậy cầu hiền như khát. Nghe đến đó, đám người không khỏi ngưng thần nghe xuống dưới, càng mạch độ thiên, uổng dùng tướng tồn, khế khoát đàm, tâm niệm cũ ân, trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam, quấn cây ba vòng, hà nhánh có thể theo, núi không ngại cao, biển không ngại sâu, chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Chỉ nghe Vương Hoàng Nghị cuối cùng thanh sướng, đặc biệt là núi không ngại cao, biển không ngại sâu, chu công nôn mớm, thiên hạ quy tâm. Câu này thật sự là âm thanh quấn đại điện, dư âm không dứt, một khúc song chi, toàn bộ đại điện đều một mảnh trầm tĩnh. Đây là mượn ca mà phát, lo lúc đó chỉ riêng ngắn ngủi, muốn kiến công lập nghiệp, vừa khổ tại không chiếm được đông đảo hiền tài, đến cùng hắn hợp tác, mà có cầu hiền chi tâm, con nối dõi mới đăng vị. Cái này thơ chính là mở màn thủ thiên, đã hướng về thiên hạ người cho thấy chí hướng cùng cầu hiền như khát tiếng lòng. Cái này liền có cường đại cảm nhiễm lực lượng. Vương Hoàng Nghị ca xong, nhìn phía trên tòa đại điện này một mảnh trầm tĩnh, trầm có rơi âm thanh, đám người trợn mắt hốc mồm tình hình, trong lòng không khỏi một hồi đại khoái. Cái này thơ là Tào Tháo sở tác, hắn lấy hiền tướng Chu Công tự xưng, vương bát khí tự một hữu thái bạo lộ, nhưng là toàn bộ trong thơ, kiến công lập nghiệp, cầu hiền như khát tiếng lòng, cùng lòng mang chí lớn, trị quốc theo bang khoan dung độ lượng khí độ, cũng đã hiện ra, vì làm lần đầu đã thành công, tranh đoạt khí số. Vương Hoàng Nghị tốn không ít thời gian, hỏi không ít thi nhân văn nhân, biết bài thơ này thế giới này chưa từng xuất hiện, mới một tiếng hót lên làm kinh người. Một lát, đại soái Vương Tuân Chi mới tỉnh ngộ lại, khen lớn một tiếng, tốt, hiển nhiên chính hợp tâm. Lúc này, bầy thượng tịch quanh âm thanh xôn xao. Lý Cương Tựu đầu tiên đứng dậy nâng chén cười nói, đại soái, thiếu chủ có này thơ, tất có thể oanh truyền thiên hạ. Đây là đại soái hồng phúc, cho là bổn trấn may mắn, nên nâng chén, chính là, đang nên như vậy. Phía dưới ứng thanh như nước thủy triều, liên tục nâng chén, Lý Tồn Nghĩa cùng Lý Thừa Nghiệp phụ tử cũng không thể không nâng chén. Nhưng trong lòng thì một mảnh yên lặng, thậm chí có chút không thở nổi. Thơ lấy vịnh trí, có thể thấy được cách cục, cái này gây áp lực, Tựu chĩu nặng, như cự thạch đồng dạng. Mà tại lúc này, xa xa nơi hẻo lánh bên trong Tố Nhi, ánh mắt lưu động, kinh ngạc nhìn trên đài Vương Hoàng Nghị. Vừa rồi Vương Hoàng Nghị khí số đại biến, hồng khí tụ tập, hoàng khí đã sinh, nàng là nhìn ở trong lòng, đã kinh nghi bất định, trong lòng đã cảm thấy cái này ứng, tiềm, chữ, mới có mệnh cách này biến hóa tiến hành, mà Lý Thừa Nghiệp long khí mờ mịt, rất rõ ràng lại là được thuộc trung địa long che chở. Lại phải, long, chữ, lúc này nghe được cái này thơ, càng là tâm tình trôi nổi khó định, cái này thơ bản thân Tựu đại biểu cho đại khí số. Có thể tập nhân tài, có thể chiêu hiền sĩ. Thế, cái này thuộc trung tiềm long, rốt cuộc là người nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?